Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 954, chương 962, thiên mệnh hữu chung. Thí luyện sơ khai, màu vàng kim phù kiếm cùng với đầy trời phù văn quang bụi đem không có cuối cùng chiến trường bầu. Trời cắt đứt, sau đó tự thân phóng lên tận trời, liền chui vào thiên uyên bên trong biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, lại chỉ thấy kia trong vết nứt tuôn ra một mảnh bàng bạc kim quang, che khuất bầu trời, vực sâu hai bên không ngừng nứt ra hạ xuống, tựa như bầu trời khe hở bị không ngừng mở rộng, mà ngày sau khung cùng hắn bên trên thiên hà chi thủy cùng nhau đổ sụp, hướng về đại địa trút xuống. Trong nháy mắt đại dương mênh mông cuồn cuộn, cùng hồng hoang thế giới bất chu sơn trụ trời sụp đổ sau trời sập cảnh tượng rất giống nhau. Chỉ bất quá, cái này trút xuống mà ra kim sắc quang biển không phải từ nước tạo thành. Sau đó vô lượng phù văn, bọn chúng hình thành trời sập, tuyên cổ hiếm thấy, chiến trường hơn triệu hai mắt quang nhìn chăm chú chiếc kia cùng với đầy trời phù văn quang bụi. Màu vàng kim phù kiếm. Một cái chớp mắt không nháy mắt, rung động trong lòng, kiếm này vì sao? Kiếm thứ hai, thiên mệnh hữu chung, Tần Trường Phong âm thanh không vội không chậm vang lên. Thiên đạo luân hồi, vạn vật cùng chúng sinh đều có từ đầu đến cuối, là vì thiên mệnh hữu chung. Tiên thần dù có mọi loại năng lực, có thể cuối cùng cũng ở thiên đạo bên dưới, cũng đánh không lại thiên mệnh. Từ xưa đến nay, bao nhiêu cái thế thiên kiêu, tuyệt đại hùng chủ uy lăng cửu thiên, lừng lẫy một thế, sắp đến đầu, cũng không đều tránh không được bất đắc dĩ không cam lòng kết cục. Tiên thần siêu phàm thoát tục, có thể dài sinh không già, lại không phải bất tử bất diệt, thiên mệnh tận lúc, hết thảy cuối cùng cũng phải thành không. Nguyên thủy tiên cảnh năm đó thần quốc chân tôn nhóm bây giờ còn đâu? Khởi xướng nói chiến diệt thần quốc chân tôn nhóm cái vị kia vô thượng tồn tại hiện tại lại vì sao không có chút nào tung tích? Mạnh như thượng thương thiên đình thiên đế nhóm, tại sao cũng muốn bế quan vạn năm không ra, thậm chí ứng kiếp vẫn lạc? Cần biết thái cổ phía trước, thiên đình tổng cộng có tam đại thiên đế, mấy vạn năm trước không biết xảy ra loại nào biến cố. Trong đó một vị đột nhiên vỡ trốn, dây cung vũ cùng ngự cổ hai vị thiên đế cũng chợt tuyên bố bế quan. Đem thiên đình muôn dân trăm họ vận mệnh trao đổi chúng sinh chính mình trưởng khống. Không còn hỏi đến thế sự, kia là một cái cực kỳ quỷ dị đoạn thời gian. Không chỉ thiên đình, nhân gian cùng địa ngục cũng có vô thượng đế tôn vẫn lạc. Những người còn lại cũng như thiên đế giống như nhau nhau bế quan không ra. Đồng thời tam giới bên trong có không ít cường giả sau khi biến mất liền lại chưa xuất hiện. Ai cũng không biết chuyện gì xảy ra. Rất nhiều người suy đoán tam giới nhất định xảy ra một loại nào đó không muốn người biết kinh thiên biến cố, nếu không ý gì tam giới đế tôn đều biết vẫn lạc không chỉ một cái. Chỉ là đã nhiều năm như vậy, bây giờ hai vị thiên đế đều đã có xuất quan dấu hiệu. Bí mật của năm đó nhưng như cũ không có cởi ra. Nhưng tất cả những thứ này đều đủ để chứng minh. Cho dù thiên đế cũng y nguyên thụ mệnh vận gầy. Thiên mệnh hữu chung, bốn chữ thể hiện tất cả vận mệnh vô thường. Cuối cùng cũng có kết thúc thê lương. Tất cả những thứ này áp xúc chính là đại biểu thượng thiên tai phạt chữ thiên nguyên thủy phù lục. Nếu như nói phía trước chém giết hư tộc thần tướng lúc, miệng này màu vàng kim phù kiếm chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà lời nói, giờ phút này nó liền tại bày ra vĩnh hằng thiên phạt chân chính uy thế. Phù văn màu vàng quang hải như trời vỡ mà nghiêng, trong nháy mắt đem hư tộc thần vương thần không phải bao phủ. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, thần văn quang mang bạo phun, bắt đầu cháy rừng rực, màu trắng thần hỏa mang theo một cỗ nguyền rủa chi ý. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, tại phù văn màu vàng chi hải bên trong bỏng mắt lấp lóe như thần mặt trời mọc biển, muốn dùng sức một người định trụ bầu trời sụp đổ. Hư tộc thần vương uy thế, chưa từng sẽ có người đi nghi vấn. Nếu như không phải Bắc Thiên Đô bên trong có Vô Ưu quân cùng Vô Thương quân tọa trấn, thần không phải có thể một mình san bằng tòa này triền miên cổ tiên thành. Trích tinh đoạt nguyệt tính là gì? Bọn hắn như nguyện ý, có thể từ đầu tại tinh không sáng tạo một vùng ngân hà. Mỗi một cái loại cảnh giới này cự đầu, đều có thể ở một cái thời đại xưng vương. Hai vương không gặp gỡ, bọn hắn liền cùng đời vô địch. Đế tôn không ra, bọn hắn liền vạn cổ xưng tôn. Nhưng chính là như vậy của mọi người sinh trong mắt mạnh không bờ bến thần vương. Lại tại đối mặt một cái tại thượng thương thế giới mà nói không có danh tiếng gì người lúc. Liên tiếp ăn thiệt thòi, thiên tai phù văn quang hải oanh kích dưới, thần không phải lại một lần nữa bị oanh lui. Hơn nữa vừa lui chính là 18.000 trượng. Tại không trung chiến trận, vĩ độ đứt gãy. Hư không mỗi một cái tiết điểm đều là mấy tầng hư không trùng điệp. Cho nên kiên cố ngưng thực căn bản không phải ngoại giới người có khả năng tưởng tượng. Không ít tu luyện ra đại đạo bản nguyên tu sĩ đều không thể trong này ở lâu. Không thể chịu đựng được trong hư không thời thời khắc khắc truyền tới áp lực thật lớn. Bởi vậy, từ thần không phải trong nháy mắt rút lui hơn 10.000 trượng. Liền có thể nhìn ra vòng trời kia sụp đổ biến thành kim sắc quang highway thế đến tột cùng có cỡ nào kinh người. Nhìn qua thân ảnh nhanh lùi lại thần không phải, ở đây chiến sĩ đều không thể phỏng đoán hắn đến tột cùng chịu đựng như thế nào mạnh mẽ công phạt, mới có thể không để ý thần vương uy nghiêm như thế lùi gấp. Mà thần không phải nơi này lại đồng dạng là kinh ngạc khó ngữ. Từ đỉnh đầu bầu trời sụp đổ mà hình thành đại dương màu vàng óng bên trong, lộ ra một cỗ hắn đời này trước đây chưa từng gặp kiếp phạt chi ý. Muốn cho tính mạng của hắn đi đến phần cuối, để hắn vận mệnh hoàn tất, không đạt mục đích, liền thề không bỏ qua. Càng quỷ dị lại chỗ kinh người ở chỗ, vô luận hắn lấy loại thần thông nào đều khó mà hóa giải đạo này muốn kết thúc mệnh vận hắn tối tăm. Ý chí, phảng phất chỉ cần hắn tại bầu trời phía dưới, tai kiếp liền vĩnh hằng sẽ không dừng lại. Đây chính là chữ thiên ấn phù, đại biểu thượng thiên cướp ý, lấy trời sập vì phạt. Phàm tại dưới bầu trời, vô luận người nào đều đem ứng kiếp, hướng đi vận mệnh điểm cuối cùng. Mặc kệ hắn là tiên, là thần, vẫn là hư tộc, tất cả đều không có thể trốn tránh. Phốc phốc, thần không phải vừa lui vạn trượng không ngừng, trong miệng càng tràn ra vết máu. Nếu như nói bên trên một chiêu chữ diệt phù kiếm chỉ là để hắn chịu đến bị thương ngoài da, như vậy trước mắt chữ thiên phù kiếm liền đã làm cho trong cơ thể hắn căn cơ bị thương. Thần vương đẫm máu, khắp thế gian đều kinh sợ. Viên kia phát ra chữ thiên hàm nghĩa phù kiếm chi uy, quả là tại tư. Hắn, làm sao làm được? Bắc Thiên Đô trên tường thành, Thanh Hoa cùng này trước từ Xương Vân Quan cửu tử nhất sinh trốn về ám quyết ti các tu sĩ nhìn qua. Trong hư không lạnh nhạt mà đứng Tần Trường Phong, phảng phất hóa đá. Ngày đó, Tần Trường Phong mang theo bọn hắn từ thần vương trong tay đào mệnh. Bọn hắn liền đã cảm thấy là cái thần tích, lúc này mới bao lâu? Vị này mất tích không đến trăm ngày đại nhân, lại liền có thể trái lại trấn áp hư tộc thần vương rồi. Bắc Thiên Đô nơi trung ương có một tòa tháp cao, thẳng nhập thiên vân, 9981 tầng, mỗi một tầng bên trong đều tản mát ra chói mắt trận văn ba động. Mênh mông khó lường, giờ phút này đỉnh tháp phía trên hai đạo cái thế thân ảnh đứng sóng vai, cũng ở nhìn chăm chú ngoài thành trong hư không Tần Trường Phong. Một người trong đó chính là Vô Ưu quân, bên cạnh hắn người cường tráng cao lớn, phương diện mày rậm, hai mắt hẹp dài giống như đan phượng, đứng chắp tay ở giữa một cách tự nhiên mà tản mát ra một loại uyên đình nhạc trì khí tức. đây chính là ngươi triệu hoán đến viện binh. Xem ra ta ám quyết ti thật sự là nhân tài đông đúc a. Giờ này khắc này, có thể cùng vô ưu quân cùng tồn tại. Lợi dụng loại giọng nói này nói chuyện, toàn bộ Bắc Thiên Đô bên trong nhất định chỉ có thân là ám quyết ti một trong những cự đầu vô. Thương quân, vô ưu quân nói, hắn đến từ ngoại giới. Năm đó tam giới liên thủ mở ra hỏa chủng thí luyện kế hoạch. Còn nhớ rõ sao? Hắn chính là kế hoạch kia bồi dưỡng ra được. Vô thương quân mắt lộ ra kinh ngạc. Hỏa chủng thí luyện kế hoạch chính là tam giới đế tôn bế quan trước liên thủ bố trí. Chỉ có đế tôn nhóm cùng số rất ít tiên vương cự đầu biết rõ tình hình thực tế. Mục đích chính là vì lấy nuôi cổ phương thức bồi dưỡng được một viên trí cường lại đặc thù hỏa chủng. Hỏa này loại đản sinh ý nghĩa chỉ có một. Đó chính là đưa vào không có cuối cùng chiến trường. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết triệt để hư tộc cùng cuối cùng tịch nguyên rùa. Vì thượng thương chúng sinh giải trừ từ đầu đến cuối treo ở đỉnh đầu phá diệt nguy cơ. Chẳng qua là khi kế hoạch này mới vừa vặn bày xuống. Đế tôn trên người chúng liền không biết xảy ra cỡ nào kinh biến. Mấy người đột nhiên vẫn lạc. Những người còn lại cũng ở thời gian cực ngắn nội tướng kế tuyên bố bế quan lánh đời. Những cái kia chủ trì kế hoạch cự đầu cũng theo đó biến mất. Lại không tại thượng thương xuất hiện qua, phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian. Thế là như là vô ưu quân bực này số rất ít hiểu rõ tình hình nhưng lại không tham ngộ cùng trong đó. Cự đầu từ nay về sau, đối với kế hoạch kia không biết gì cả. Chỉ có thể đem tất cả tư liệu phong tồn, chờ đợi thiên đế sau khi xuất quan làm tiếp thương nghị. Thẳng đến trước đây không lâu thiên đế bế quan chỗ truyền ra dị động. Thiên đế có xuất quan dấu hiệu về sau, chẳng biết tại sao, kế hoạch này lại đột nhiên bị người hữu tâm nhấc lên. Vô thương quân nhớ lại một lát, sau đó thần sắc lộ ra một vệt ý cười, nói... Từ thiên đế bế quan, thượng thương lại không cách nào cùng giới ngoại liên hệ. Kế hoạch kia cũng không biết tiến hành đến một bước nào. Vốn lấy hắn bây giờ chiến lược đến xem, chắc hẳn chí ít có hy vọng thành công. Vô ưu quân nghe vậy lại nhẹ nhàng lắc đầu. Người đây liền sai rồi. Hơn một năm trước hắn cùng với đồng bạn vừa mới phi thăng thiên đình lúc mới bất quá nửa bước tiên. Cảnh mà thôi. Hơn nữa hắn vẫn là trong đó mạnh nhất một cái. Khi đó ta còn tưởng rằng kế hoạch kia mất đi thượng thương duy trì sau đã chỉ còn trên danh nghĩa. Bởi vậy chỉ cấp qua hắn một khối lệnh bài sau liền mặc kệ tự sinh tự diệt. Lại nghĩ không ra trước đây không lâu thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh. Quả là một ngày ngàn dặm, bởi vậy mới dùng lệnh bài triệu hoán hắn. Ám quyết ti mỗi một tấm lệnh bài cũng không chỉ là thân. Phận biểu tượng còn chất chứa rất nhiều huyền diệu năng lực. Trong đó một cái chính là có thể thời điểm cảm giác chủ nhân sinh mệnh cùng tu vi trạng thái. Cũng cấu trúc thành một cái vô hình internet đem thư hơi thở mà chống đỡ xương cộng minh phương thức. Truyền về bên trên cơ bản lệnh bài. Đây vốn là vì xác định ám quyết ti thành viên sống chết cùng vị trí. Lấy cũng may hắn lâm vào nguy cấp lúc triển khai nghĩ cách cứu viện. Lại làm cho vô ưu quân cảm giác được Tần Trường Phong tại hồng hoang thế giới nội khí thế cùng tu. Vì lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ kinh khủng bạo tăng. Bởi vậy liền mở ra hỏa chủng thí luyện kế hoạch bị gác lại sau phong tồn tư liệu. Từ đó tìm tới một lần nữa cùng ngoại giới thông thiên tháp thành lập liên hệ phương pháp. Tiến tới lấy thiên đình danh nghĩa vì Tần Trường Phong trực tiếp mở ra người thí luyện có khả năng. Có được quyền hạn tối cao, làm hắn có thể trực tiếp trở lại thượng thương. Hắn đạo không phải tiên đạo, cũng không phải thần đạo. Không thuộc về từ xưa đến nay đã biết bất luận một loại nào tu hành đại đạo. Vô thương quân lúc đầu chỉ là ngờ vực vô căn cứ. Nghe vô ưu quân lời nói sau nhất thời hóa thành kinh ngạc. Bởi vì biết rõ cái này rất có thể chính là Tần Trường Phong có thể trong thời gian ngắn thực lực. gia tăng mãnh liệt nguyên nhân chỗ hắn khai sáng thuộc về chính mình đạo. Thiên đế như chưa bế quan, chắc hẳn đều biết tự mình đến gặp. Vô Ưu Quân u thán, càng là cường giả, càng là biết rõ khai sáng mới nói, cũng đi đến có thể cùng hư tộc thần vương chống lại tình trạng. Đến tột cùng là như thế nào thần thoại, cũng đem đối với tương lai tạo thành cỡ nào to lớn ảnh hưởng. Như thế nói đến, không thể nói trước sẽ có một ngày hắn sẽ còn cái sau vượt cái trước. Vượt qua chúng ta, Vô Thương Quân thần sắc có chút cổ quái, ngược lại cũng không phải đố kỵ người tài ác tướng, mà là một loại sắp kinh lịch tự thân từ chưa qua trải qua chuyện không hiểu phức tạp. Vô Ưu Quân cũng không trả lời, bởi vì hắn hôm nay cùng Vô Ưu Quân đã nói đủ ba câu nói, làm cho Vô Thương Quân chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Ngay vào lúc này, bầu trời tiếng vang ngập trời, từ hư tộc trong đại quân ba đạo cái thế hùng hồn thân ảnh đột nhiên xông ra, lấy phách tuyệt cửu thiên chi thế thẳng hướng Tần Trường Phong. Mỗi một vị khí thế đều có thể cùng hư tộc thần vương thần phi tướng phảng phất, thậm chí càng ở tại lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.